Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, đường về nhà. Giữ gốc canh thứ hai. Cứ việc Glassoe đối với Vinh Quang nói tới những cái kia đã có chỗ chuẩn bị tâm tư. Nhưng khi nàng chân chính bắt đầu kinh lịch thời điểm, mới phát hiện mình kỳ thật cũng không có coi là như vậy kiên cường. Trước đó đường đều khá tốt. Đi máy bay ngồi xe hơi. Cũng đơn giản chính là từ tỉnh thành đến huyện thành ô tô đường dài tương đối sớm. Tương đối nát mà thôi. Tại huyện thành cùng tới đón bọn hắn Vinh Quang tỷ tỷ gặp mặt. Cũng rất vui vẻ. Vinh Quang tỷ tỷ Vinh Tiểu Mặc là một cái rất bình thường an tĩnh nữ hài tử. Không nói nhiều, nhưng là trên mặt tổng treo mỉm cười. Làm cho người sẽ không tự chủ được sinh lòng hảo cảm. So sánh với tới nói, Glassoe đối Vinh Tiểu Mặc ấn tượng, liền muốn so với Vinh Quang ấn tượng tốt hơn nhiều. Nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng, Vinh Tiểu Mặc như thế một cái nhìn có tri thức hiểu lễ nghĩa tỷ tỷ. Vì sao lại có như thế một cái không hiểu nhân tình thế sự đệ đệ. Cùng Vinh Tiểu Mặc cùng đi còn có trong thôn Tha Lạp Kỳ thủ. Hắn mở một cỗ nông dùng máy kéo. Đây chính là tiếp Vinh Quang bọn hắn về trong làng phương tiện giao thông. Cân nhắc đến Glassoe chưa từng trải qua dạng này dày vò. Vinh Tiểu Mặc còn chuyên môn tại thùng xe bên trong trải một chút cỏ khô. Phía trên nhất còn đóng tầng chăn mền. Dạng này Glassoe ngồi lên. Liền mềm mại nhiều. Một đoàn người cứ như vậy xuất phát. Trên đường đi, rách dưới trên máy kéo làm một cái làn da trắng nõn. Ngũ quan tinh xảo. Dáng người cao gầy có lồi có lõm mỹ nữ ngoại quốc. Cái này để bọn hắn thành cái này huyện thành nhỏ trên đường phố một cành. Chỗ đến, quay đầu suất 100%. Từ huyện thành sau khi đi ra, đi ước chừng 10 cây số đường cái về sau. Máy kéo từ một cái phi thường không đáng chú ý chỗ ngã ba ngoặt vào một đầu thấp thoáng tại trong. Rừng cây bùn đất đường nhỏ. Kia về sau, Glassoe địa ngục tới. Đường rất dở, phi thường nát, bởi vì hai ngày trước vừa mới mưa. Trên đường nước bùn còn chưa khô cạn. Con đường bị máy kéo tới bánh xe nghiền ép gập ghềnh. Máy kéo phun ra ngoài khói đen bị hướng gió sau thổi. Glassoe bị hắc ho khan liên tục. Cứ việc dưới mông đệm rất nhiều cỏ khô cùng đệm chăn. Glassoe rất nhanh vẫn cảm giác được toàn thân trên dưới liền giống như là muốn rời ra từng mảnh. Đồng dạng, máy kéo động cơ tiếng oanh minh tiếp tục không ngừng. Ban đầu còn cảm thấy nhao nhao. Về sau đã biến thành nàng trong lỗ tai tiếng ông ông. Nàng thậm chí hoài nghi cái này ù tai âm thanh sẽ kéo dài thật lâu cũng sẽ không tiêu tán. Ngoại trừ khói hắc, sóc này cùng ù tai bên ngoài. Glassoe còn say xe liền xem như đi rừng mưa nhiệt đới bên trong thăm viếng Indian bộ tộc. Nàng cũng không có đi qua khó như vậy đi đường. Nàng thậm chí cảm thấy đến nếu như mình đi bộ, đều sẽ dễ chịu rất nhiều. Không nhịn được Glassoe rốt cục úp sấp trên lan can ói lên ói xuống. Tại huyện thành bên trong vẫn là xinh đẹp nhất một phong cảnh mỹ nữ. Lúc này đã khí chất hình tượng toàn cũng bị mất. Ngồi ở bên cạnh Vinh Tiểu Mặc ngay cả bận bịu đưa tay vỗ đánh Glassoe phía sau lưng. Vinh Quang ở bên cạnh khẽ nói. Đều nói cho ngươi, con đường này rất khó đi. Glassoe nghe hắn chào phúng, đã không còn khí lực phản bác, há miệng liền lại muốn ói. Bất quá tại nôn xong sau, Vinh Quang vẫn là không nói tiếng nào đưa tới một tờ giấy. Glassoe cũng không nói tạ ơn, trực tiếp lấy tới lau miệng. Sau khi lau xong, nàng hữu khí vô lực nghiêng dựa vào đống kia đệm chăn cỏ khô bên trên. Khẽ động cũng không muốn động. Cứ như vậy ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem ở trước mắt nàng chậm rãi thổi qua mây trắng. Ngày ngược lại là rất bình thường lam. Cùng tại Bắc Kinh nhìn thấy bầu trời hoàn toàn không giống như là một cái. Máy kéo lái rất chậm. Bọn hắn là 11 giờ chưa xuất phát. Cơm trưa đều là trên đường ăn. Chính là một người gặm điểm lương khô. Vinh Quang dạng này niên thu nhập vượt qua 2.000 vạn nhân dân tệ đại minh tinh. Cũng cùng lái xe đại thúc. Tỷ tỷ, ăn lạnh lẽo cứng rắn bánh nướng, uống vào nước sôi để nguội. Glassoe lại một ngụm cũng không ăn. Nàng đã say xe choáng căn bản không có khẩu vị ăn cái gì. Chỉ là uống hết mấy ngụm nước mà thôi. Ăn cơm chưa xong, lại lần nữa lên đường. Bắt đầu leo núi về sau. Đường không có trước đó như vậy điên, nhưng lại trở nên nguy hiểm. Máy kéo ầm ầm chậm rãi tại uốn lượn trên sơn đạo nhúc nhích. Có chút rẽ ngoặt địa phương thậm chí phải cẩn thận chuyển cọ. Một bên quái thạch đá lởm chởm ngọn núi, một bên thì là dốc đứng vách đá vạn trượng. Chỉ là liếc mắt một cái, đều sẽ cho người đầu váng mắt hoa. Hai chân như nhũn ra. Glassoe ngay từ đầu nằm sấp địa phương, vừa vặn hướng ra ngoài. Thế là nàng có thể rất bình thường trực quan nhìn thấy vách núi tình huống phía dưới. Nàng thậm chí thấy được cùng nàng hiện tại ngồi máy kéo không sai biệt lắm hài cốt. Nàng bị hù dọa, tranh thủ thời gian rụt trở về. Trực tiếp nằm ngửa tại máy kéo thùng xe bên trong. Tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Cũng không dám lại nhìn ra phía ngoài. Cũng tận lượng không đi nghĩ những cái kia chuyện rất đáng sợ. Nàng lần thứ nhất có chút hối hận mình tại sao phải cùng đi theo nhìn vinh quang quê hương a. Nếu là đem mệnh bỏ ở nơi này, vậy coi như hái hoa không được. Glassoe là xe này bên trên duy nhất biểu hiện không bình thường người. Tại thùng xe hai bên, Vinh Quang cùng tỷ tỷ một người dựa dựa một bên lan can. Ngay tại như không có việc gì trò chuyện, có phải hay không lái xe đại thúc cũng sẽ quay đầu chen vào câu nói. Mỗi khi lái xe đại thúc quay đầu chen vào nói thời điểm, Glassoe liền đặc biệt chớ khẩn trương. Đại thúc ngươi nhìn xem đường a. Cô nương đường này xác thực quá kém. Ngươi chịu ủy khuất. Lái xe đại thúc lại quay đầu nói. Vinh Quang ở bên cạnh nói. Dương thúc. Nàng nghe không hiểu. A a a. Ta quên. Ha ha. Không có ý tứ. Dương thúc đưa tay gãi đầu một cái. Bất quá đệ đệ ngươi nói đúng. Đường này xác thực nên tu. Mọi người ra cửa quá không tiện. Ta đọc sách bên trên đều nói. Muốn đưa dầu trước sửa đường. Đường này không xây xong a. Ta trong làng muốn giàu lên chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vinh Tiểu Mặc ở bên cạnh nói. Phía ngoài đồ vật vào không được. Trong làng đồ vật ra không được. Kỳ thật ta thôn lớn táo ăn cực kỳ ngon. Cái lớn lại ngọt. Tỷ, lần này ta kiếm không ít tiền. Ta liền định trước tiên đem con đường này sửa một cái. Dây điện nước máy cái gì đều sau này hãy nói đi. Trước tiên đem đường đã sửa xong. Phía sau đồ vật mới tốt làm. Sửa đường. Vậy thì tốt quá a. Người phải cùng lão thôn trưởng cùng già bí thư chi bộ tính toán cẩn thận bàn bạc. Đây cũng không phải là xây chỗ tiểu học sự tình đơn giản như vậy. Nơi này, lớn máy móc đều vào không được. Chỉ có thể dựa vào nhân công. Chỉ dựa vào người trong thôn công. Kia nhưng không biết muốn tu tới khi nào đi. Lái xe Dương Thúc lại quay đầu nói. Nghe được Dương Thúc, Vinh Quang cùng Vinh Tiểu Mặc cũng cau mày lên. Dương Thúc nói đúng. Nơi này muốn sửa đường độ khó rất lớn. Phi thường lớn. Nhưng là độ khó lớn. Liền không tu sao? Không, muốn tu. Con đường này nhất định phải tu. Glassoe nghe lấy bọn hắn tại dùng nàng hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ nói chuyện phiếm. Đột nhiên có một loại bị bài trừ bên ngoài cảm giác. Loại cảm giác này so say xe còn để nàng khó chịu. Các ngươi đang nói cái gì? Thừa dịp một lần khoảng cách, nàng mở miệng hỏi Vinh Quang. Chúng ta đang thảo luận sửa đường. Vinh Quang nói, xây con đường này. Đúng vậy, xây con đường này. Glassoe coi như không phải công trình chuyên nghiệp. Cũng biết tu đầu này đường núi độ khó lớn đến bao nhiêu. Nàng hỏi, các ngươi có tiền sao? Ngươi không phải mới giúp ta kiếm lời hơn 100 vạn euro sao? Glassoe mở to hai mắt nhìn. Chính ngươi xuất tiền túi. Bằng không ngươi cho rằng đâu. Nhưng đây không phải một mình ngươi trách nhiệm. Ngươi cũng không cần thiết đem toàn bộ thôn sự tình đều ôm trên người mình. Đây là nhà của ta. Ta mặc kệ ai quản. Vinh Quang hỏi lại. Glassoe rơi vào trầm mặc. Nàng cuối cùng là nhiều ít rõ ràng một chút. Vì cái gì Vinh Quang tại kiếm tiền bên trên liều mạng như thế? Trải qua 7 giờ sóc này, rốt cục tại hơn 6 giờ chiều thời điểm, một đoàn người đã tới cửa thôn. Cửa thôn cây đại thụ kia hạ đã tụ tập cơ hồ toàn thôn già trẻ. Đen nghịt một đám người một mực đứng ở đằng kia. Đối vinh quang mong mỏi cùng trông mong. Khi bọn hắn nhìn thấy máy kéo thời điểm, liền phát ra tiếng hoan hô. Cái này tiếng hoan hô một mực tiếp tục đến máy kéo chậm rãi lái đến cửa thôn. Xe còn không có dừng hẳn. Một đám người liền xông tới. Chỉ riêng tử ngươi về đến rồi. Trên đường vất vả. Chỉ riêng tử trở về lạc. Chỉ riêng tử về nhà. Chỉ riêng tử ban đêm tại già bí thư chi bộ trong viện ăn cơm. Tất cả mọi người muốn tới nha. Chỉ riêng tử còn mang theo cái dương muội tử. Thật sự là có tiền đồ. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người đụng lên đến. Mồm năm miệng mười nói. Bọn hắn vươn tay cánh tay. Hoan nghênh vinh quang. Vinh quang cơ hồ là trực tiếp nhảy đến những người này trên người hắn đều không có cách nào chân. Chạm đất. Liền bị nhiệt tình các hương thân tiếp nhận. Glassoe là bị Vinh Tiểu Mặc từ trên xe chậm rãi đỡ xuống, chân của nàng đều mềm nhũn. Nếu như không ai nâng, cơ hồ là không thể nào đứng vững. Mọi người đối Vinh Quang mang về dương muội tử cũng cảm thấy rất hứng thú. Bọn trẻ vây quanh nàng tò mò dò xét. Các đại nhân cũng đều ở phía xa nghị luận ầm ĩ. Chỉ riêng tử, ngươi còn mang dương cô vợ trẻ trở về à? Có người ồn ào tầm thường hô to. Cái gì cô vợ trẻ? Ta người đại diện. Vinh Quang đỏ mặt lớn giải thích rõ. Kia là cái gì? Vinh Quang không biết nên làm sao cho bọn hắn giải thích. Nhìn thấy Vinh Quang đỏ mặt trầm mặc, mọi người cười đến càng vui vẻ hơn. Chỉ riêng từ có tiền đồ nha. Đều tìm dương cô vợ trẻ. Glassoe ở bên cạnh hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn nói lời. Bất quá nàng có thể cảm nhận được loại kia thoải mái mà. Vui vẻ bầu không khí. Loại kia từ mỗi trên người một người phát ra. Những người này khuôn mặt trải qua nhiều năm phơi nắng gió thổi. Làn da đều không tốt. Xuyên cũng rất bình thường mộc mạc. Thậm chí là cũ nát. Nhưng là trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Bọn hắn nhếch môi cười. Lộ ra cũng không dễ nhìn răng rãnh. Thế nhưng là Glassoe lại cảm thấy cái này thật sự là nụ cười xinh đẹp. Nhận bầu không khí như thế này lây nhiễm, nàng cũng quên đi lúc đến trên đường sóc này thống khổ cùng nguy hiểm. Không tự chủ được tách ra tiếu dung. Dương tỷ tỷ thật xinh đẹp. Làn da Masiro, quần áo cũng xem thật kỹ. Một đám hút lấy nước mũi tiểu hài tử vây quanh Glassoe. Còn có người tò mò muốn đi sờ Glassoe váy. Vinh Phúc phất tay xua tán đi bọn hắn. Đi đi, không cho phép sờ. Không cho phép sờ anh ta cô vợ trẻ. Vinh Quang xoay tay lại cho đệ đệ một cái bạo lật. Người đi theo lên cái gì hống? Đệ đệ Vinh Phúc hai tay ôm đầu. Rụt cổ lại, hướng Vinh Quang thè lưỡi. Cũng đi theo đám kia tiểu hài tử chạy mất. Vinh Tiểu Mặc ở bên cạnh nói. Đi thôi, đi trước già bí thư chi bộ trong nhà ăn cơm. Tất cả mọi người đi. Vinh Quang ngẩng đầu nhìn qua. Quả nhiên. Thôn bí thư chi bộ nhà phương hướng đã dâng lên mịt mờ khói bếp. Lúc này là ăn cơm điểm, nhưng là toàn thôn chỉ có nơi đó mới có khói bếp. Già bí thư chi bộ dốc hết vốn liếng, mời người cả thôn ăn cơm đâu, liền để hoan nghênh ngươi trở về. Vinh Tiểu Mặc cười giải thích. Vinh Quang nghe vậy quay đầu hướng Glassoe nói, có thể đi sao? Glassoe nhẹ gật đầu, hiện tại tốt hơn nhiều. Nàng còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Gặp nàng dạng này, Vinh Quang nói ra, ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Thật không có gì tốt phong cảnh, cũng không có gì tốt chơi. Thất vọng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Làm sao có thể chứ? Glassoe nhìn sang, chiều tà rơi sườn núi. Kim sắc dư huy cùng xa xa núi xanh hòa lẫn. Mặt trời lặn dưới, khói bếp mịt mờ. Thấp bé phòng ở đều bị rát lên một tầng kim hoàng. Hưng phấn đám người hô bằng gọi hữu hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới. Các đại nhân châu đầu ghé tai. Bọn trẻ trong đám người mặc đến mặc đi. Thỉnh thoảng truyền ra vui cười âm thanh. Mặc dù Glassoe một câu cũng nghe không hiểu. Lại có thể cảm nhận được loại kia cảm xúc. Cái này thật đẹp a. Nàng thở dài. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn,